Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 685, phát chỉ 2. Hắn không nghĩ tới một cái thần tôn tiểu tu sĩ cư nhiên như thế khó giết. Đầu tiên là có thái thanh thánh cảnh không kiệt dư lực bảo hộ. Còn có tiết bính loại này lão quái vật che chở. Lần này liền hư mộc thần sứ đều truyền đạt pháp chỉ để bọn họ dừng thương tu đạo mấy ngàn vạn năm. Băng Long Đế đều chưa bao giờ gặp như thế biệt khuất sự tình. Hắn đường đường chủ thần cường giả, Băng Long tộc chi chủ, ở vạn yêu động là ngũ đại hộ sơn đại thần một trong. Bây giờ muốn giết một cái thần tôn lại nhiều lần thất thủ. Băng Long Đế không phục. Cho dù là hư mộc thần sứ tự mình ra mặt, hắn cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Ngao Trường không thể cứ như vậy chết rồi. Kia màu vàng pháp chỉ ở hư không bên trong đình trệ rồi nửa ngày. Tựa như là ở cùng trong hư không cái nào đó ý chí câu thông. Chung quanh nổi lên từng trận thời không gợn sóng. Không nhiều lúc, kia màu vàng pháp chỉ lại lần nữa phát ra một hồi kêu run. Tản ra ý chí, thần sứ đại nhân nói rõ ràng, việc này thần giới liên minh đã thấy rõ trước sau nhân quả. Sai không ở tại Tần Phong, đều là Xương Lạnh Tử cùng Ngao Trường không sinh lòng ác niệm. Trách không được người, nhưng là nể tình Băng Long Đế cùng Bắc Hàn chủ thần vì thần giới lập xuống chiến công phân thượng. Thần sứ đại nhân vẫn là quyết định thêm vào sai lầm. Xương Lạnh Tử cùng Ngao Trường không hai, người xúc phạm thần giới minh ước, hãm hại thần giới thiên tài, đặc biệt ban thưởng tử hình, Tần Phong không có đi qua liên minh cho phép lạm dụng tư hình. Cũng có sai lầm, cần ở biên hoang lập công, lấy công chuộc tội, ánh vàng rực rỡ pháp chỉ trên bay ra một khối tối bia đá. Lơ lửng hư không bên trong, tối bia đá đạo vận chảy xuôi. Hoa văn phong cách cổ xưa, tựa như đến từ khai thiên ích địa thời đại, ở trong tối bia đá đỉnh điêu khắc ba chữ to, chiến công bảng, đỏ sậm bia đá giống như là từ vô số sinh linh máu tươi kiêu trúc, khiến cho chung quanh thiên địa đều âm lạnh xuống, không khí bên trong tràn ngập máu tanh khí tức, trên tấm bia đá không thoải mái, không có một ai. Màu vàng pháp chỉ ban thưởng xuống một đạo quang mang, khiến cho chiến công trên bảng xuất hiện rồi một cái tên thật. Tần Phong, thiếu một ức chiến công. Chiến công bảng, thế mà là chiến công bảng. Hư mộc đại nhân thế mà vận dụng rồi chiến công bảng. Biên hoang rất nhiều sinh linh mặt lộ vẻ kinh. Hãi, nó càng là siêu cấp một thế lực bên trong tu sĩ. Bọn họ biết rõ liên quan tới chiến công bảng lịch sử. Chiến công bảng là truyền thuyết cổ xưa bên trong tổ khí. Lần thứ nhất vực ngoại sinh linh xâm phạm thần giới thời điểm, các xa hơn cổ thế lực đỉnh cao cường giả nhóm liên thủ chỗ rèn đúc, áp dụng rồi thế giới thạch làm vật trung gian. Ở phía trên kia ghi chép rồi thần giới các đời thiên kiêu cùng đại nhân vật nhóm cống hiến. Chiến công trên bảng rất là gần phía trước người, là đối thần giới cống hiến nhiều nhất người. Chiến công bảng là ở nhất nguy khó thời điểm mới có thể lấy ra chí bảo. Mỗi lần chiến công bảng hiện thế, đều biểu thị sẽ có ngày mà đại kiếp giáng lâm. Lần này cũng không ngoại lệ, cũng là ở kỷ nguyên chi mạt xuất hiện, thiếu một ức chiến công. Cái này hẳn là chính là hư mộc đại nhân nói tới. Để Tần Phong lấy công chuộc tội cơ hội, biên phòng tuyến người đều chú ý tới rồi Tần Phong tên. Nghĩ đến rồi pháp chỉ bên trong hư mộc theo như lời nói. Nếu như hắn có thể đền bù một ước chiến công, vốn thần sứ coi như hắn qua ải, vốn thần sứ có khác ban thưởng. Nếu như hắn không thể hoàn thành cái này một ước chiến công, vốn thần sứ sẽ đối với hắn trọng phạt. Việc này liền theo phương pháp này đến thưởng phạt, ai cũng không cho phép nhắc lại, ai nếu là còn dám tính nợ cũ, vốn thần sứ liền tước đoạt chỗ tại thế lực một cái kỷ nguyên thông đạo sử dụng quyền. Từ pháp chỉ, Bên trong, truyền tới một lão già âm thanh. Tần Phong nghe xong con mắt sáng lên. Chủ nhân của thanh âm kia chính là lúc trước Tần Phong gặp được Hư Mộc. Hư Mộc ngữ khí bên trong mang theo nghiêm khắc, giống như muốn trùng điệp trừng phạt Tần Phong đồng dạng. Phía dưới kia chút thần tôn nhóm đều vẻ mặt kính sợ, cuống quýt ôm quyền. Nó càng là kia, một ức chiến công tại mọi người trong lỗ tai nghe thế nhưng là có chút bá khí. Chỉ có các lớn siêu cấp một thế lực chủ thần sắc mặt cổ quái, Bắc Hàn chủ thần sắc mặt khó xử. Hỗn trướng, cái này có trừng phạt cùng không có trừng phạt có cái gì khác biệt? Chỉ là một ức chiến công đối tiểu súc sinh này tới nói tính toán rồi cái gì? Phía dưới kia chút thần tôn tu sĩ không biết rõ một ức chiến công là cái khái niệm gì, cho nên nghe cảm thấy là một cái trọng đại trừng phạt. Thế nhưng là Bắc Hàn chủ thần lại là rõ rõ ràng ràng. Một ức chiến công đối Tần Phong tới nói căn bản cũng không tính cái gì. Lần thứ nhất hạo kiếp thời đại kia, để cho tiện thống kê chiến công, cho nên các đại thần giới liên minh đem chiến công trên bảng chiến công đều thiết trí thành thống nhất tiêu chuẩn, nếu là chém giết một tôn thần tôn thì có thể thu hoạch được 10 vạn. Giết một tôn trung giai thần tôn tương đương với 100 vạn chiến công. Giết một tôn cao giai thần tôn tương đương với 1000 vạn chiến công. Mà một tôn chủ thần thì là 1 ức chiến công. Viễn cổ thời đại xích kim thần giới bởi vì vô số cường giả tu vi tương đối thấp, cho dù là các đại chủng tộc thủy tổ năm đó cũng đều bất quá là thần vương pháp tắc cảnh. Trừ rồi siêu cấp một thế lực cổ tổ, đạo nhân ở viễn cổ thời đại liền đã đạt tới rồi cự phách cấp độ bên ngoài. Chư thiên vạn giới sinh linh đều rất yếu nhỏ, cho nên thời đại kia 10 vạn chiến công là một cái rồi không được số lượng. Mà 1 ức chiến công, càng đem thần giới sinh linh giết sạch cũng đều thu thập không đủ thiên văn sổ tự. Cho nên lúc ban đầu chiến công bảng ban thưởng hạn mức cao nhất chính là 1 ức. Nhưng theo lấy, thời gian trôi qua, đến rồi kỷ nguyên này chi mạt, thần giới tu chân giới sinh sôi đến cực hạn, thần vương cơ hồ khắp nơi đi, thần tôn vậy sán lạn như sao dày đặc, thậm chí ngay cả chủ thần cường giả cũng đều có thật nhiều. 1 ức chiến công đối kia chút cường giả chân chính hoặc là thiên tài tới nói căn bản cũng không tính chuyện gì, Hư Mộc thần sứ cử động lần này cũng sẽ không thật đưa đến cảnh cáo cùng nghiêm trị tác dụng. Có chủ thần lung lay đầu, sắc mặt cổ quái, 1 ức chiến công là viễn cổ thời đại hạn mức cao nhất. Kỷ nguyên này, bởi vì một mực không có người động tới chiến công bảng duyên cớ, cho nên chiến công bảng vẫn như cũ dừng lại ở năm đó cấp bậc kia. Lấy hiện nay thời đại thiên tài đi khiêu chiến viễn cổ hoang vu thời đại thiết trí xuống tới quy củ, hoàn toàn chính xác không khó. Nó càng là đối Tần Phong loại này thiên chi kiêu tử tới nói liền càng là như vậy rồi. Cho nên Bắc Hàn chủ thần mới có thể phẫn nộ, Băng Long đế mới có thể vẻ mặt âm trầm. Thế này hay sao lại là muốn trừng phạt Tần Phong? Cái này rõ ràng chính là muốn cho một bậc thang xuống mà thôi. Loại này trừng phạt đối với Tần Phong tới nói, còn không có 20 ức thần nguyên tinh để Tần Phong thịt đau đây này. Tần Phong từ thanh thiên tử miệng bên trong biết được rồi, 1 ức chiến công, đến cùng là cái khái niệm gì sau vậy lộ ra cổ quái, trên mặt hiện ra ý cười. Coi như ngươi cái này lão gia hỏa có lương tâm, Hư Mộc mặt ngoài nói rất nghiêm khắc, nhưng là trên thực tế điểm ấy đồ vật đối Tần Phong tới nói thật không tính cái gì. Lúc trước hắn oanh giết mấy trăm thần tôn, liền đạt tới 1000 vạn chiến công rồi, cho nên Tần Phong trong lòng còn có cảm kích, hắn há có thể nhìn không ra, Hư Mộc là vì rồi cứu hắn. Hư, Bắc Hàn chủ thần phẫn uất. Nhưng Hư Mộc đều đã đem lời nói đến đây loại phân thượng rồi, hắn còn có thể nói cái gì đó? Nếu như hắn đối với chuyện này ở dây dưa tiếp nói, vậy coi như là bọn họ không biết tốt xấu rồi. Hư Mộc cái này che chở thái độ không cần nói cũng biết. Mà bọn họ mặc dù là chủ thần cường giả, siêu cấp một thế lực chi chủ, nhưng là nếu là cùng thần sứ đối kháng, đó cũng là không chiếm được chỗ tốt. Băng Long Đế hung hăng trừng rồi Tần Phong một mắt, sau đó mang theo Băng Long tộc vô số cường giả rời đi. Hư Mộc là thần sứ, hắn nếu là nghi vấn cùng Hư Mộc đấu, cái kia chính là đang gây hấn với thần sứ uy nghiêm. Nhưng là Băng Long Đế sẽ không như vậy bỏ qua. Đã nhưng thần sứ bên ngoài đã đem hắn báo thù cho con trai đường cho phá hỏng rồi. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ vụng trộm ra tay rồi. Tiểu tử, người tốt nhất cẩn thận một chút. Bắc Hàn chủ thần vậy âm lãnh liếc nhìn Tần Phong, âm thanh rét lạnh nói. Bắc Hàn chủ thần chớ có lo lắng, ta sẽ cẩn thận chiếu cố tốt chính mình. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái, tựa như là thật đang nghe Bắc Hàn chủ thần nói đồng dạng. Cái này khiến Bắc Hàn chủ thần kém một chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long Đế bọn người từ từ biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Hai đại người chủ trì rời đi, khiến cho mảnh này một bên trong phòng tuyến áp lực bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Kia một trương thánh chỉ chậm rãi hóa thành ánh vàng, dần dần tản mát giữa thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Tối chiến công bảng rơi vào rồi biên phòng tuyến đại thành bên trong, đứng sừng sững ở thành trì trên. Ha ha, chư vị chiến đấu vậy mệt mỏi rồi, thật tốt tu cả một cái đi. Có đầu sỏ hòa hoãn không khí cười rồi một tiếng, đầu sỏ nhóm đều chậm rãi tán đi. Ở trước khi đi, bọn họ đều thâm ý sâu sắc nhìn rồi Tần Phong một mắt. Đem cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ ghi tạc rồi trong lòng. Hôm nay phát sinh rồi rất nhiều chuyện, nhất định ở thần giới triệt để truyền ra rồi. Tần Phong có thể hóa giải Băng Long Đế lửa giận, đồng thời còn có rất nhiều đại thần tương trợ. Cái này chuyện đặt ở bất luận là một tu sĩ nào trên thân, đều là đủ để kinh thiên việc lớn. Cuối cùng còn dẫn tới rồi thần sứ hạ xuống pháp chỉ, lắng xuống nội đấu, đây càng là thần giới từ trước tới nay trước đó chưa từng có. Mặc dù cái này trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thần giới liên minh vì để tránh cho phát sinh nội đấu, nhưng là cũng đủ để nhìn ra Tần Phong lực ảnh hưởng. Một cái thần tôn tu sĩ có thể làm cho nhiều như vậy chủ cường giả thần cấp cuốn vào trong đó. Bản này chính là một cái cơ hồ chuyện không thể nào. Chủ thần nhóm tán đi, mang đi rồi trên mặt đất lít nha lít nhít binh sĩ. Phiến khu vực này rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Kia chút mặt trời nhóm từ từ dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần ánh sáng chói lọi thu liễm sau, vô tận chi mạc lại lần nữa bị đêm tối nơi bao bọc. Thái Thanh thánh cảnh cùng bái chiến thần đình đầu sỏ nhóm không có đi đi. Hèn mọn lão đầu đi tới, cười híp mắt đánh giá Tần Phong. Tiểu gia hỏa, lẫn vào không tệ lắm. Thế mà liền thần sứ đều tới giúp ngươi. Hèn mọn lão đầu là chủ thần cường giả, rất rõ ràng thần sứ ở thần giới địa vị. Đây chính là áp đảo vô số tu sĩ phía trên thân phận. Ở xích kim thần giới bên trong cho dù là hắn nhìn thấy rồi thần sứ vậy phải khách khách khí khí. Thần sứ ngày bình thường đều là cao cao ở trên, cho dù là đối chủ thần cũng đều không có bao nhiêu khuôn mặt tươi cười. Chớ đừng nói chi là trợ giúp một cái thần tôn tu sĩ rồi. Tiền bối nói giỡn rồi, thần sứ đại nhân cũng không phải là vì rồi ta, hắn chẳng qua là vì để tránh cho biên hoang chiến loạn bên trong hao tổn mà thôi. Tần Phong chắp tay một cái, lắc đầu nói. Mặc dù ai nấy đều thấy được Hư Mộc trước kia cái kia đạo thánh chỉ chính là vì rồi Tần Phong, nhưng là Tần Phong cũng sẽ không cứ như vậy thừa nhận. Hắn chỉ cần trong lòng yên lặng nhớ kỹ Hư Mộc ân tình liền tốt. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được chính là như thế. Nếu là hắn nói ra, thậm chí khắp nơi khoe khoang, kia đối Hư Mộc tới nói sợ là cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Giả câm vờ điếc, đối Hư Mộc cùng hắn tới nói đều là một chuyện tốt. Hắc hắc, ta hiểu, hèn mọn lão đầu cười quái dị một tiếng. Trong nháy mắt liền minh ngộ rồi Tần Phong nói bên trong hàm nghĩa. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Hư Mộc thần sứ vì sao lại giúp ngươi? Chẳng lẽ lại hắn nhìn thấy rồi trên người ngươi có cái gì chỗ đặc thù? Bất quá vẻn vẹn thượng vị thần thiên phú nói. Hẳn là không đủ a. Hèn mọn lão đầu lại nổi lên nói thầm. Biểu lộ nghi hoặc hắn giúp Tần Phong là bởi vì đã từng cùng Tần Phong có qua một chút nhân quả. Tần Phong thiên phú để hắn dâng lên rồi lòng yêu tài. Mà lại hắn còn kém chút đem Tần Phong mời chào vào bái chiến thần đình. Hỗ trợ cũng không kỳ quái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN